Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1879. Chương 1879. Vui vẻ hòa thuận. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu đánh xử lý Tình Thiêu Minh sau đó. Trương Tuyền đối với Vạn Phong vậy kêu là một cái dịu dàng. Nâng tới trong tay sợ rớt ngậm vào trong miệng sợ hóa. Nơi nào sẽ đối với Vạn Phong ra tay. Cười híp mắt nhìn Vạn Phong và Loan Phượng đùa bỡn đại đao. Chết Trương Tuyền, ngươi ý gì nhưng... Ngươi có phải hay không còn hy vọng hắn lại dẫn một cái trở về? Ta nói cho ngươi hai ta nhưng mà một nhóm. Ngươi không bóp hắn ta liền bóp ngươi. Đưa tay liền hướng Trương Tuyền trên mình bóp. Đừng xem Trương Tuyền so Loan Phượng cao. Nhưng bàn về năng lực động thủ nàng thật không phải là Loan Phượng đối thủ. Lập tức giơ tay đầu hàng. Ta phục còn không được sao? Phục không được. Bóp hắn. Trương Tuyền bị Loan Phượng quấn bất quá. Không thể làm gì khác hơn là đưa tay ở Vạn Phong trên mình bấm một cái. Ngược lại không như nói sờ soạng một cái tới xác thực. Cái này sờ một cái ngược lại làm cho người nào đó trong lòng có lửa tràn ra ngoài. Hắn cũng là rất lâu không ai qua phụ nữ. Nơi nào có thể chịu đựng loại này chọn chọc cười. Nhanh chóng chạy ra ngoài. Lại cùng các nàng ở chung một chỗ. Nói không chừng sẽ phát sinh chuyện gì. Cái này ban ngày cũng không tốt ban ngày tuyên gì đó chứ. Sau giờ ngọ trên đường chính là người không thiếu. Chỉ cần tuổi tác thuộc về 20 tuổi trên dưới cơ hồ đều là từng đôi từng đôi. Thôn tiểu thụ ngày hôm nay gọi trở về rất nhiều tức phụ. Dĩ nhiên cũng có cô nương bị người kêu đi. Liền Vạn Phong người cô đơn đi ra. Người ta cũng lãnh tức phụ đi ra đi bộ. Ngươi làm sao mình đi ra? Nhà ngươi Loan Tổng đâu? Vạn Phong mới vừa đi tới trên đường chính liền thấy Quan Hải vậy dẫn tức phụ từ nhà đi ra. Nàng không theo ta đi ra. Nói thôn tiểu thụ náo nhiệt không có gì theo dõi. Nàng mỗi ngày từ nơi này trước cửa đi qua. Cũng xem ngán. Quan Hải tức phụ rất tú khí. Cho người cảm giác giống như một con mèo như nhau. Ngươi đối tượng, ta nhà máy. Không phải, là Cát Lĩnh. Nàng cũng nghĩ đến ta xưởng tới làm việc. Đi Hoa Quang đi, ngành các ngươi đều là tái máy thiết. Ngươi đi tìm Hoa Quang người phụ trách thẳng tới Mây Xanh Vĩ. Để cho hắn an bài đơn vị. Thẳng tới Mây Xanh Vĩ cũng là năm trước đến Nam Loan tới Bột Hải Công. Nghệ sinh viên. Vốn là thành tựu nhân viên nghiên cứu. Ai biết Cố Hồng Trung lại đề cử hắn quản lý Hoa Quang. Nói hắn là ưu tú người quản lý mới. Vạn Phong cũng chỉ cầm hắn cất nhắc đến tầng quản lý. Quan Hải dẫn hắn đối tượng đến trước mặt. Vạn Phong không có đi. Hắn đi ra bên ngoài chính là mượn bên ngoài lạnh gió tiêu trong lòng lửa. Lửa bị đông cứng không có liền được về nhà. Hai cái tức phụ ở nhà. Hắn là chưa ra đi tùm lum đạo lý. Vạn Phong chuẩn bị về nhà thời điểm. Thấy Vương Thuần Giang cưỡi xe đạp mang lão bà từ phía nam tới. Không cần xem đây là đi trượng nhân ra. Ăn cơm chưa xong đuổi về. Thấy Vạn Phong Vương Thuần Giang xuống xe đạp để cho hắn tức phụ đem xe đẩy về nhà. Hắn ở bên đường cùng Vạn Phong nói chuyện phiếm. Xe đạp lại không thể cưỡi. Dầu gì ngươi cũng là tương uy một ông chủ. Cưỡi xe đạp mất mặt. Thấp nhất ngươi vậy được làm đài mô tô. Vương Thuần Giang cười một tiếng. Năm nay trước đối phó. Cùng sang năm thời điểm ăn Tết cầm thiếu ngươi tiền còn được xong hết rồi nói sau. Trung tuần, tháng 3, khu khai phát cái thứ hai lật đấu xe thì phải lên. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ta sáng hôm nay ở Hồng Nhai còn liên lạc một số người. Lúc làm việc có thể mới tới 30-40 người. Ngươi hẳn từ ngươi trong xưởng sao chọn chút. Trẻ tuổi thông minh lanh lợi. Để cho bọn họ đi học máy CNC. Những thứ này kiểu cũ giường tử không tới mấy năm cũng là muốn đào thải. Ta đi các ngươi chế biến. Phân xưởng xem qua những thứ này đếm không máy tiện. quả thật tốt, một cái bộ kiện mấy đạo thứ tự làm việc một máy giường tử liền hoàn thành. Vừa tiết kiệm thời gian sức người vậy tiết kiệm thứ tự làm việc. Chính là quá mắc, đồ tốt đương nhiên là đắt. Trước chậm 2 năm, chờ ta lấy lại được sức. Cầm những thứ này kiểu cũ giường tử từ từ thay đổi hết. Vạn Phong khẽ gật đầu. Kiểu cũ dụng cụ mặc dù tiện nghi, nhưng là thứ tự làm việc phức tạp. Hao phí tài nguyên lại hiệu suất không cao. Có điều kiện đổi là sự chọn lựa tốt nhất. Ở khí bơm cổng nhà xưởng và Vương Thuần Giang sau khi chia tay. Vạn Phong về đến nhà. Mẫu thân đang cùng mặt chuẩn bị buổi tối bao sủi cảo. Hai nàng đâu? Không xuống nha. Hai thứ này, bà ở phía dưới hòa bột. Hai cái tức phụ ở phía trên lười biếng. Còn thể thống gì? Vạn Phong khí hừ hừ trên đất liền lầu ba. Đẩy ra gian phòng của mình vừa thấy. Cái này hai cái hàng lại nằm trên giường ngủ. Ngủ Vạn Phong liền không biết xấu hổ đem các nàng đánh thức. Mà là mình xuống lầu giúp mẫu thân. Vậy hai cái xong đời đồ chơi ngủ. Giáo nhân bánh tử đã khuấy tốt lắm. Mặt và tốt sau đó. Vạn Phong liền cùng mẫu thân vừa trò chuyện thiên một bên làm sủi cảo. Người lúc nào cho ta cầm tức phụ cưới về. Năm nay liền cưới. Tháng 8 đi. TQ và Nga bến cảng muốn ở tháng 6 mở lại. Hắn tháng 8 đến nơi đó cử hành hôn lễ chính là thời điểm. Hai nàng ngươi cưới cái nào? Cũng cưới. Điều này có thể được không? Quốc gia cũng không để cho nha. Trộm cưới thôi. Ta chuẩn bị đến Nga đi cử hành một cái hôn lễ. Tại sao phải chạy ngoại quốc đi làm hôn lễ? Mụ, ta là phải đồng thời cưới hai nàng. Mặc dù chỉ có Phượng Nhi có giấy hôn thú, nhưng cử hành hôn lễ thời điểm Trương Tuyền cũng phải ra sân. Ta đã đáp ứng nàng. Ở quốc gia chúng ta dám mang hai cái lão bà cử hành hôn lễ sao? Vậy làm sao phải đi Nga nha? Bao xa, Vạn Phong ngược lại là muốn đi Hồng Kông. Nhưng là hậu kỳ vẫn là bỏ cái này dự định. Hắn đến Nga cử hành hôn lễ còn có chuyện khác muốn làm. Hắn muốn cho Saminov làm một ít sự việc. Những chuyện này nếu như làm xong, nhưng mà có thể được lợi rất nhiều tiền. Nhặt không bằng gì không muốn nha. 6 người sủi cảo làm sao vậy được 130-140 cái. Điều này cần thời gian rất dài. Vạn Phong và mẫu thân vừa trò chuyện một bên bao. Làm sủi cảo bao một nửa thời điểm. Loan Phượng và Trương Tuyền mắt lim dim buồn ngủ xuống. Ai nha, người tại sao không đánh thức chúng ta? Loan Phượng bốp đánh Vạn Phong một chút. Ta xem hai người ngủ được xem heo tựa như liền không kêu các ngươi. Ngươi mới xem heo đây. Hai, ngươi cái tới. Ta thỉnh cầu ngưng chức phân xử. Vạn Phong chuẩn bị chuồn. Không cho phép ngưng chức. Tiếp theo liền, người nhiều bao nhanh hơn. 4 người hai cái cán ra hai cái túi tốc độ rõ ràng tăng lên. Một hồi liền bao xong rồi. Nấu sủi cảo thời điểm là Trương Tuyền nấu. Không để cho Loan Phượng nấu. Loan Phượng nấu sủi cảo lớn nhất khuyết điểm là biến thành hoành thánh có khả năng lớn. Sủi cảo hạ nồi sau nàng lão cấp mù mắt hoa kéo. Thường xuyên liền đem sủi cảo khoát kéo bể. Ở Trương Tuyền nấu sủi cảo thời điểm, Loan Phượng cầm buổi trưa đồ ăn thừa dùng nồi gầy gầy. Trừ mẫn thì cho người đàn ông và nữ nhi phát truyền hô. Phía trên đều là hai chữ. Ăn cơm. Ở trong tiệm nhỏ đánh bài xì phé Vạn Thủy Trường nhận được truyền hô sau trở về. Mà Vạn Phương không biết chạy nơi nào chơi giã. Liền cái bóng người cũng không có. Không trở lại liền không người quản lý. Dù sao vậy không chết đói. Vạn Phong phụng bồi phụ thân uống bia. Từ hắn mấy năm trước ba làm năm thân không cho phép lão tử uống rượu trắng bắt đầu. Vạn Thủy Trường mấy năm này cũng chỉ 6 con uống bia. Hắn hai người uống bia. Người ta nương ba uống đồ uống. Còn thỉnh thoảng ở Loan Phượng đề nghị hạ cạn một ly. Cái này làm cho Vạn Phong hết sức thật lòng mệt mỏi. Uống đồ uống ngươi làm cái gì ly nha? Liền cái có ý gì nha? Trước định một mục tiêu nhỏ,